Blogger ẩm thực xuyên thành bia đỡ đạn trong chuyện ra đấu. Chương 358. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Lan Nghi và Thư Sinh bị nói cho cứng miệng, nhất thời cũng không tìm thấy lời phản bác. Hai người theo bản năng nhìn về phía hai người còn lại. Yến Thu Huyền lén trợn mắt, bề ngoài cũng ra vẻ không biết làm sao nên nhìn về phía trượng phu. Bản thân không định mở miệng, lần trước nàng ta đã chứng kiến sự xảo quyệt của Yến Thu Xu. Lần này nàng ta không muốn bị chặn họng nữa. Hơn nữa, đúng là bọn họ có đến đây mà không hẹn trước. Chỉ nghe nói gần đây thôn trang không có khách, cho nên mới đến thử. Chu Trạch Cảnh chỉ cười rồi bình tĩnh nói với thái độ hòa nhã. Việc này là sáu muội ta tùy hứng, xin hương quân đừng trách cứ. Lần này mạo muội đến đây nhưng không ngờ lại chọc cho hương quân không vui. Nhưng bây giờ đã muộn rồi, nếu trở về sẽ hơi trễ. Bổn thế tử rất thích phong cảnh của thôn trang, không biết có thể ở lại đây hay không. Vừa nói, hắn ta vừa đưa một sấp ngân phiếu qua. Ngân phiếu mệnh giá thấp nhất cũng phải 50 lượng. Yến Thu cười. Điện hạ cảm thấy ta thiếu chút bạc này sao? Chu Lan Nghi quát lớn. Ngươi đừng có được một tấc tiến một thước. Chỉ là một cái danh hương quân nho nhỏ. Sao lại dám kiêu ngạo trước mặt chúng ta chứ? Chú thích. Một tấc tiến một thước. Tựa như câu. Được voi đòi tiên. Lan Nghi. Chu Trạch Cảnh không vui nên liền hô một tiếng. Người sau tức giận bĩu môi. Nhưng vẫn im miệng không lên tiếng nữa. Hắn ta lại bỏ thêm ngân phiếu, cười nói là sáu muội không tốt, hương quân chớ để bụng, phu nhân nhà ta đang mang thai, một đường đi xe ngựa sóc này lại đây đã khiến nàng ấy khó chịu. Bây giờ quay lại e rằng sẽ càng khó chịu hơn, mong hương quân cho chúng ta ở lại một đêm. Yến Thu Xu cảnh giác liếc nhìn hắn ta, người đàn ông này chỉ cười tủm tỉm nên không nhìn ra cái gì. Nàng lại nhìn về phía Yến Thu Huyền, đối phương đang cười với nàng, nhưng nhìn kỹ thì cái tay đúng là đang đỡ bụng, nàng lập tức không kiên quyết như vậy nữa, mà lại hơi lo lắng. Nếu bây giờ đuổi bọn bọ đi, lỡ như Yến Thu Huyền xảy ra chuyện thì bọn họ sẽ trách tội trên đầu nàng. Nhưng nếu cho bọn họ ở lại đây, nàng cũng sợ xảy ra chuyện, nhưng vào lúc này... Giọng của Tiêu Hoài Nhã bỗng nhiên xuất hiện. A Su, nếu bọn họ muốn ở lại, vậy cứ để cho bọn họ ở một đêm đi. Ta vừa mới thấy có người đang đắp đường. Ngày mai có thể đi được rồi. Nàng ấy đi tới, một thân váy dài màu vàng nhạt kết hợp với màu hồng dịu dàng đáng yêu. Nhưng vẫn mang khăn che mặt. Trên khăn che mặt có một đôi mắt đang chớp chớp hai cái. Ý bảo Yến Thu Xu cứ yên tâm. Thấy vậy, Yến Thu Xu cũng nhận ngân phiếu. Được rồi, cổ quản gia, làm phiền ngươi đi sắp xếp chỗ cho vài vị khách đây. Cổ quản gia lập tức cười tủm tỉm gật đầu. Vâng, mời các vị đi bên này. Chu Lan Nghi lại chỉ vào Triệu Thục Hồng. Cất giọng trong trẻo nói. Ta muốn nàng ấy chiêu đãi ta. Chu Trạch Cảnh cười nói. Hương quân. Ngươi xem có được không? Triệu Thục Hồng mím chặt môi, trong mắt có chút kháng cự nhưng vẫn định bước lên. Yến Nu Du vươn tay kéo nàng ấy lại. Không được, Triệu tỷ tỷ còn có việc khác phải làm. Chúng ta ở đây đều là tự lực, muốn làm gì thì đều sẽ tự làm. Làm hư hỏng cái gì thì phải bồi thường. Các vị xin cứ tự nhiên. Nói xong nàng đứng nhìn bọn họ. Nụ cười Chu Trạch Cảnh hơi cứng đờ, thấy Chu Lan Nghi còn giãy giụa, trầm giọng nói, được, đi thôi. Hàn Vinh Luân thấy thế thì cũng nói, đúng vậy, chúng ta mau đi thôi. Sắc mặt Chu Lan Nghi khá hơn một chút, nhưng mày Chu Trạch Cảnh vẫn nhíu chặt, bước đi nhanh hơn, giống như không muốn đi cùng hắn vậy. Ba người đi vào viện của Yến Thu Xu. Yến Nu Su nghĩ đến khuôn mặt của bọn họ khi được cổ quản gia tiếp đón. Cảm giác những người này đến đây không giống như để nghỉ dưỡng. Bởi vì không ai trong số họ vui cả. Vì vậy nàng hỏi, Tỷ có thể nhìn ra bọn họ đang định làm gì không? Tiêu Hoài Nhã nhìn nàng, suy đoán, có lẽ là nhằm vào muội. Tại sao vậy? Yến Du chau mày. Nàng có gì để bọn họ lợi dụng? Tiêu Hoài Nhã gật đầu, bất đắc dĩ xòe hai tay ra. Mặc dù ta cũng không biết vì sao, nhưng bọn họ đột nhiên không chào hỏi mà lại đến đây. Còn lợi dụng vấn đề thai phụ, tuyệt đối là hạ quyết tâm muốn ở lại nơi này. Vậy không bằng cứ nương theo ý bọn họ, nhìn xem rốt cuộc bọn họ muốn làm gì. Và lại dù có chuyện gì xảy ra thì chúng ta cũng không sợ. Yến Thu Su lúc ấy cũng đang định gật đầu, nên không nói gì nữa. Nhìn về phía Triệu Thục Hồng, Triệu tỷ tỷ, sau này tỷ không cần phải ủy khuất như vậy nữa. Nếu có khách không hài lòng, vậy cứ mời khách rời đi. Nơi này chúng ta vốn chính là như vậy. Dù sao chúng ta cũng không dựa vào cái này để sống. Chỉ cần đồ ăn và trái cây thôn trang bán ra mỗi tháng cũng kiếm được đủ nhiều rồi. Triệu Thục Hồng cười khổ. Nàng ấy đương nhiên là biết thôn trang vẫn kiếm được tiền. Phần lớn nguyên liệu sản xuất ra đều trực tiếp cung cấp cho phố ẩm thực. Phố ẩm thực thu được nhiều lợi nhuận. Tất nhiên thôn trang bọn họ cũng thu được nhiều tiền. Cho nên không cần phải lo lắng về việc thu không đủ chi. Nhưng nàng ấy cảm thấy mình ở đây chính là để đãi khách. Sao có thể chiều theo tính tình của mình được? Triệu Huy Tỷ, Yến Thu Su lay lay nàng ấy, cười nói, tỷ cứ như vậy thì sau này muội cũng không dám kêu tỷ đi tiếp đón. Nếu không thì khi tỷ chịu ủy khuất, muội cũng thấy khó chịu. Triệu Thục Hồng bị chọc cười, trong lòng vô cùng ấm áp, cười nói, chỉ tại hôm nay gặp khách có hơi đặc biệt thôi, sau này sẽ không như vậy nữa. Càng là quý tộc thì càng sĩ diện, sẽ không cố tình làm khó tiểu nữ như nàng ấy. Yến Thu Su tưởng nàng ấy nói nhóm Chu Trạch Cảnh đặc biệt nên cũng không để trong lòng. Nhưng Tiêu Hoài Nhã lại nói, tỷ quen tên thư sinh kia sao? Vừa nãy ta thấy tên thư sinh đó vẫn luôn nhìn trộm tỷ. Yến Thu Su vội vàng nhìn sang, như là nhớ tới cái gì, nhưng không dám xác định. Thật sao? Triệu Thục Hồng thở dài. Đúng vậy, người nọ chính là đệ đệ của phu quân trước của ta. Có lẽ hắn bất ngờ khi ta cũng ở đây, để ý một chút ấy mà. Không ngờ lại bị quận chúa hiểu lầm như vậy. Ta cảm thấy có lẽ là như thế nên nàng ấy mới cố ý gây khó dễ ta. Yến Nu Su chau mày. Nàng lại muốn đuổi nhóm người này đi nữa rồi. Nhưng dù sao nàng cũng đã thu tiền. Lúc này người ta còn chưa làm gì nên nàng không tìm được cớ đuổi bọn họ ra ngoài. Vì vậy liền nói, vậy tiếp theo tỷ đừng đi ra ngoài. Chúng ta mặc kệ bọn họ. Ngày mai tiễn bọn họ đi ngay là được. Triệu Thục Hồng cười nói, không cần phải làm vậy đâu. Ta đã hòa ly với ca ca hắn. Tất nhiên cũng không có quan hệ gì với hắn. Yến Ngu Su, hôm nay hắn theo hai người kia đến đây. Vậy chứng tỏ Chu Lan Nghi đã coi trọng hắn rồi. Mắt nàng ta sao lại kém đến vậy chứ? Triệu Thục Hồng bật cười. Kém chỗ nào? Nghe nói hắn đỗ kỳ thi trong triều đình. Hạng khá cao, tướng mạo cũng tuấn tú. Lại còn trẻ tuổi, nếu đi ở rể thật ra cũng rất tốt. Tiêu Hoài Nhã cũng gật đầu theo. Đúng là cũng không tệ lắm. Tuy vẫn kém hơn mấy ca ca đệ đệ của ta. Nhưng gia đình bình thường có thể sinh ra hài tử như vậy cũng là phước đức của tổ tiên phù hộ. Muội không thể nào đem ra so sánh với người khác được. Hắn thấy tỷ bị hiểu lầm cũng không nói lời nào. Được nhà tỷ hỗ trợ nhiều năm. Dù các người đã hòa ly rồi thì hắn cũng được không ít chỗ tốt. Vốn nên chào hỏi tỷ một tiếng, vậy mà còn thờ ơ lạnh nhạt, phẩm hạnh chắc chắn là không xài được. Tốt ở đâu chứ? Yến Thu Su tỏ vẻ chán ghét, nhìn qua thì thấy Tiêu Hoài Nhã giống như giờ khắc này mới ngộ ra. Tức khắc cảm thấy buồn cười. Cách chương